Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 571, múa hiện đại. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Có thể ta không biết a, Giang Tiểu Bạch có chút khó khăn mà nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta có thể dạy ngươi a, Ngụy Lan cười. Ta đã từng học qua múa hiện đại, không bằng dạy ngươi một đoạn thế nào? Được, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch đáp ứng. Bất quá không nên quá khó. Ngụy Lan suy nghĩ một chút. Không bằng liền Not You bài hát này đi. Nó bên trong vũ đạo độ khó không lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Not You là nước ngoài một bài phi thường hỏa ca. Âm nhạc giai điệu rất có tiết tấu. Cho dù là người ngoài nghề nghe tới vài câu cũng rất dễ dàng tìm tới tiết tấu điểm. Mà theo ca cùng nhau bạo đỏ, còn có biểu diễn nó ba nữ hài vũ đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bài hát này là tại ít nhất 5-6 năm trước bạo đỏ. Lúc kia ca khúc diện thế sau liền có rất nhiều người tranh nhau mô phỏng theo đoạn này múa. Nguyên chủ trong ấn tượng liền có đại khái mấy cái kinh điển động tác. Cho nên Ngụy Lan nói không khó. Là thật, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta đây quần áo, các ngươi chờ một chút, ta đi đổi một thân đi. Giang Tiểu Bạch cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình sườn xám. Nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc thành dạng này khiêu vũ độ khó cũng quá lớn. Huống hồ Giang Tiểu Bạch cảm thấy cũng khó nhìn. Nếu là mặc sườn xám loại này rất có ý tứ phong vận quần áo lại làm ra hiện đại rất hai động tác. Kia chỉnh thể cảm giác liền sẽ bị phá hư rơi. Cho nên nói với Ngụy Lan qua. Giang Tiểu Bạch liền hạ xuống sân khấu. Về phía sau đài phòng thay quần áo. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cần múa hiện đại đạo sắp xếp. Nhưng ta mang tới càng nhiều là cổ điển váy. Quý Văn ở phía sau đài cho Giang Tiểu Bạch tìm quần áo. Lúc bắt đầu có chút đắng buồn bực hẳn là muốn dùng cái gì quần áo. Có thể chợt nàng liền có chủ ý, ta đã biết. Món này dùng để nhảy, Not You, khẳng định có thể. Kia kiện, Linh Lung nhô đầu ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này, Quý Văn theo trong quần áo lựa ra một kiện màu đen dây đeo váy cho Giang Tiểu Bạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện đại vũ đạo sắp xếp thật sự là không nhiều. Cái này dây đeo váy vốn là Quý Văn cũng không phải làm vũ đạo sắp xếp đến chuẩn bị. Mà là cảm thấy nó rất gợi cảm. Chỉ đồ thay y phục lúc có thể lo lắng lấy thay. Hoặc là đợi đến tổ chức xong. Rời đi hội trường lúc mặc vào món này. Cũng rất phong cách. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá lập kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Nó có thể là muốn sớm bị trưng dụng. Giày đeo váy đến chỗ đùi. Toàn thân là thay đổi dần hắc. Phía trên là xám đen. Đến phía dưới toàn bộ màu đen. Trên quần áo có sáng phiến thiết kế. Đang động thời điểm sáng phiến cũng sẽ lóe lên lóe lên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đùi trở xuống váy ranh giới chỗ thì là có một ít tua cờ tới làm trang trí. Giang Tiểu Bạch nhìn một chút. Liền gật gật đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là dây đeo váy, nhưng dây đeo không phải quá nhỏ. Hơn nữa không tính thấp ngực, cao thấp bình thường. Váy nhìn xem có chút một điểm ngắn. Bất quá phía dưới màu đen tua cờ cũng làm ra một chút tác dụng. Hẳn là cũng không gặp qua cho ngắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước tiên thử một chút đi. Giang Tiểu Bạch nhanh chóng đổi xong quần áo. Sau khi ra ngoài Quý Văn còn có Linh Lung liền so cái ngón tay cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơi bổ sung một điểm trang điểm. Mặt khác tóc cũng muốn làm ra một điểm cải biến. Đợi đến thu thập xong sau Giang Tiểu Bạch liền trở về sân khấu lên. Oa nha, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật xinh đẹp, siêu gợi cảm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch mặc quần áo phần lớn là lấy tài trí hoặc lệch cổ phong chiếm đa số. Mặt khác một ít tạo hình phần lớn là trong công việc cần dùng đến. Mà chính nàng là sẽ rất ít đi gợi cảm phong. Làm nàng mặc có chút bó sát người. Mang váy xuất hiện ở trước mắt mọi người lúc. Ánh mắt của mọi người liền không chịu được sáng lên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Quần áo màu đen. Trắng nõn da nhẵn nhụi. Mỹ vai lộ ra. Lại hướng xuống chính là buộc chặt thân eo. Đùi thẳng tắp. Váy dài vừa vặn dừng lại tại một cái rất vi diệu chiều dài. Mà phía dưới tua cờ thì là tăng lên thị giác ảo giác. Nhìn xem váy rất dài. Có thể thực hiện đi bên trong lưu tô hoàng động. Nhưng lại lơ đãng lộ ra một ít thấu nghi ngờ. Linh lung cho Giang Tiểu Bạch dùng một cái có chút cây mơ sắc son môi. Nhung tơ tính chất. Rất có cảm nhận. Phối hợp bộ y phục này. Rất có ngữ tỷ phong phạm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Dạng này, ta trước tiên đi theo âm nhạc nhảy lên một đoạn. Người xem trước một chút. Có thể chứ? Ngụy Lan hỏi. Giang Tiểu Bạch gật gật đầu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó nàng liền đứng qua một bên. Nhìn xem Ngụy Lan sau khi chuẩn bị xong bắt đầu đi theo âm nhạc vụ nhảy. Not You, bài hát này năm đó sở dĩ đỏ chót. Liền có vũ đạo một nửa công lao. Nó cảm giác tiết tấu rất mạnh. Theo vui điểm đạp động vũ đạo. Nhường nhìn người cũng không nhịn được đi theo đánh lên nhịp. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Động tác không phức tạp. Ngụy Lan nhảy thời điểm nhưng thật ra là có thả chậm một điểm cho Giang Tiểu Bạch nhìn. Giang Tiểu Bạch nhìn một hồi có chừng số sau liền gật gật đầu. Thế là Ngụy Lan liền ngừng một chút nói. Tiểu Bạch đến cùng ta cùng nhau nhảy đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc nói chuyện, nàng liền dựa vào sân khấu ranh giới vị trí nhường. Còn cố ý đi tới ánh đèn tương đối tối khu vực. Tận lực không khiến người ta thấy được nàng. Sau đó là ở chỗ này nhảy dựng lên. Giang Tiểu Bạch đứng tại sân khấu trung gian. Bên cạnh một chút mắt là có thể nhìn thấy Ngụy Lan nhảy múa. Nói là cùng nhau nhảy. Nhưng rõ ràng là nàng tại làm mẫu mang chính mình nhảy. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này khiến Giang Tiểu Bạch trong lòng ấm áp. Nhiều hướng Ngụy Lan nhìn qua. Giang Tiểu Bạch học nhanh. Chỉ là đi theo nhảy một đoạn sau là có thể một mình nhảy. Ngụy Lan thấy thế liền ngừng lại. Sau đó hướng phía dưới chỗ ngồi huy động micro. Mang theo đám fan hâm mộ vung que huỳnh quang. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Bạch rất có khiêu vũ thiên phú. Xem ra Tôn Tùng đánh giá không sai. Đồng Nhiễm đứng tại dưới đài. Đối bên người Minh Châu nói như vậy. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch quả thực chưa từng học qua múa hiện đại. Cái này Đồng Nhiễm là rất rõ ràng. Thậm chí phía trước nàng liên tục vượt múa cũng không biết. Còn là bởi vì thiên thượng nhân gian bên trong kịch bản cần nàng mới đi học. Không nghĩ tới lại như vậy có thiên phú. Đại khái là cái này lúc bắt đầu vui quá có sống động. Đám fan hâm mộ tại Giang Tiểu Bạch nhảy thời điểm cũng là nhiệt tình tăng vọt. Ở phía dưới thét chói tai vang lên. Cùng theo hai, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ca khúc liền bốn phần nhiều đồng hồ. Phía trước một nửa đều là có Ngụy Lan làm mẫu. Giang Tiểu Bạch cũng liền một mình nhảy 2 phút liền kết thúc. Thời gian mặc dù ngắn. Thế nhưng là đám fan hâm mộ lại nhìn phi thường vui vẻ. Phía dưới chính là rút thưởng phân đoạn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất động nhất tĩnh phân đoạn giao thế đến. Giang Tiểu Bạch vừa nhảy xong múa, coi như là nhường nàng nghỉ ngơi một chút. Cứ việc Giang Tiểu Bạch cũng không cần nghỉ ngơi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rút phần thưởng có hai loại. Một cái là phù dây thừng một đầu. Tổng cộng có ba đầu. Một cái khác thì là Giang Tiểu Bạch hiện trường vẽ tranh. Tổng 5 tấm, phù dây thừng vòng tay đưa còn là không điệu phù. Bởi vì hiện tại chính nóng, cho nên chính là thời điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về phần vẽ tranh, họa chính là rất đơn giản quy bản nhân vật. Mấy bút là có thể vẽ ra đến. Đối Giang Tiểu Bạch đến nói căn bản không khó khăn. Dù cho 5 tấm đồ nghe nhiều một ít, nhưng tổng xuống tới cũng liền mấy phút, cũng không phiền toái. Đến đây, tiệc sinh nhật đã chuẩn bị kết thúc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngụy Lan cầm ống nói lên, hôm nay là Tiểu Bạch sinh nhật. Mọi người hẳn là đều biết, Tiểu Bạch tại trong vòng là có bằng hữu. Hôm nay, liền có bằng hữu tới hiện trường vì nàng khánh sinh. Chúng ta tới mời gia vị này thần bí khách quý cùng Tiểu Bạch tổng hát một bài ca tốt sao? Tốt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đám fan hâm mộ sững sờ. Sau đó liền rất cho mặt mũi kêu lên. Giang Tiểu Bạch bạn bè khẳng định cũng là nghệ nhân. Nhưng người này sẽ là ai chứ? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mọi người lại là hiếu kỳ lại là kích động. Rất có một loại mua một tặng một cảm giác. Có thể nhìn thấy thần tượng liền không dễ dàng. Nhưng bây giờ bởi vì thần tượng nguyên nhân, còn có thể gặp lại một vị minh tinh. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy kiếm lời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.